Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 90. Tạo Hiến lệnh, Khuất Bình nhận vương mệnh. Mưu đại sở, Trương Nghi tới Xính Đô. Phần 3. Trương Nghi đi sứ sang sở, Ngần Thượng là người mừng nhất. Nhớ năm xưa, hắn từng cứu Trương Nghi một mạng. Lúc này Trương Nghi sang sở, với hắn chỉ có lợi chứ không có hại. Hơn nữa, lần trước phạt Tần, vốn dĩ hắn cũng phản đối. Từ sau trận chiến Tương Lăng, Ngần Thượng ngày càng đối địch với họ Chiêu, xét về ngoại. Cũng từ từ ngã sang hướng kết Tần, chế Tây. Gần đây lại cùng chung lợi ích với đám Phương Thân. Đương nhiên, nhiệt liệt tán thành chuyện Trương Nghi cầu thân lần này. Ngần Thượng biết rõ Quốc Bình cực lực kết Tề chế Tần, nên không đã động tới chuyện kết Tần chế Tề, chỉ kể sơ qua những việc Trương Nghi đã làm cho sở. Cuối cùng kết luận một câu: Đại vương, nếu không có Trương Nghi giúp sức, đất Việt giờ đây có lẽ đã là của người Tây. Khanh nói phải. Hoài vương vô cùng cảm khái, cất lời than thở: Thằng ôi, chỉ đáng tiếc người này không dung cho họ Chiêu. Không phải Trương Tử không chịu dung thứ, mà là họ Chiêu đố kỵ hiền tài, vì ngôi lệnh Doãn mà bày mưu gian hãm hại Trương Nghi. Chuyện này đại vương cũng biết rõ kia mà. Được rồi, chuyện trước đây không nhắc tới nữa. Hoài vương nhìn sang Khuất Bình: Tả đồ, sứ Tần tìm tới cầu thân, khanh định ứng phó thế nào? Thần chúc mừng đại vương, chúc mừng Nguyệt công chúa, Khuất Bình vòng tay nói. Hoài vương bật cười vài tiếng, quay sang Ngần Thượng: Thượng quan đại nhân, Nguyệt Nhi là cốt nhục của chị gái quả nhân, số mệnh trắc trở, nay được gả vào Tần thất, cũng coi là có nơi chốn tốt. Quả nhân biết khanh cùng sứ Tần Trương Nghi từng có giao hảo, lần này sứ Tần tới đây, khanh hãy lo liệu tiếp đó. Giờ khanh hãy lập tức đi chuẩn bị, sao cho thật chu đáo, chứ để khách nghĩ ta lạc lẽo. Thần tuân mệnh. Ngần Thượng cáo lui. Khuất Bình cũng đứng dậy toan đi, Hoài vương bèn giữ lại. Khuất ái khanh, hãy nói thử xem, sứ Tần tới đây, cớ sao khanh không phản đối, lại nói chúc mừng? Vì đại sở ta, cũng vì đại vương, hãy nói rõ. Bình thường đại vương vẫn ví mình với Hiếu Công, ví thần với Thương Ưởng. Khuất Bình nhìn thẳng vào Hoài vương, dám hỏi đại vương. Hẳn biết Hiếu Công, hẳn biết Thương Ưởng. Ồ, Hoài vương ngơ ngác, hãy nói xem, Hiếu Công Thương Ưởng làm sao? Hiếu Công vì muốn báo mối thù Hà Tây, giấu mình ẩn nhẫn 16 năm ròng, cho đến tận hội thề Mạnh Tân. Theo như thần biết, vào hội thề Mạnh Tân, Hiếu Công biết trước Ngụy Hầu muốn mượn cớ gây hấn, cũng tự tin vào thực lực của mình nên muốn quyết chiến một phen với Ngụy. Chính Thương Ưởng đã ngăn cản Tần Công vào thời khắc sau cùng. Thương Ưởng lấy lùi để tiến, đích thân tới đô thành nước Ngụy, mượn danh nghĩa Tần Công để xúi dục Ngụy Hầu xưng vương. Tần Công tình nguyện xưng thần. Ngụy Hầu không biết là kế, bắt đầu ấp ủ giấc mơ cường quốc hội minh, sau đó xưng vương tại Phùng Trạch. Kết quả về sau, đại vương đã biết. Ý khanh là, Hoài vương ánh mắt dò hỏi. Ý thần muốn nói, bất kể người Tần muốn kết thân cầu hòa, hay nói ra những lời hoa mỹ bằng trời, đại vương cũng nhất quyết chớ tin. Nhất là lời của Trương Nghi kia. Kẻ này chỉ chuyên gieo tai, sát họa. Đi tới đâu, phá hoại tới đấy. Năm xưa hắn ở sở, chẳng phải đã giúp ta diệt việc đó sao? Năm xưa hắn tới sở là muốn lấy sở làm gốc, thực hiện tráng chí tự thân, nên mới một lòng phò sở. Nào ngờ sự việc không như sở nguyện, bởi Chiêu đại nhân mà hắn sinh lòng oán hận nước sở, bèn chạy sang Tần. Giờ đây hắn đang một lòng phò Tần đó. Nếu ngoại nhân thuyết phục hắn giữ hắn ở lại đất sở thì sao? Ngụy vương cũng từng thuyết phục hắn giữ hắn lại Ngụy, kết quả thì sao? Hắn thân ở Đại Lương mà tâm ở Hàm Dương, xúi dục Ngụy vương từ bỏ mối thù Hà Tây. Trước phạt Triệu, sau phạt Hàn, nước Ngụy hai lần chiến hai lần bại, nguyên khí hao tổn nặng nề, cả thái tử Ngụy và Bàng Quyên đều tử chiến, rồi tới Ngụy vương cũng chết bất đắc kỳ tử. Khuất Bình chỉ vài lời ngắn gọn đã khiến Hoài vương lạnh toát tâm can, bất giác rùng mình kinh hãi. Nếu đã là vậy, cứ sao khanh còn? Hoài vương định thần lại, ngờ vực nhìn sang Khuất Bình. Thần cho rằng, Khuất Bình tiếp lời, bất kể thế nào, Trương Nghi lần này tới đây cũng là cầu thân. hơn nữa lại là cầu thân cho Tần Vương. Cầu hôn là chuyện đáng mừng, nên thần mới chúc mừng đại vương. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, việc cấp thiết của đại vương lúc này, đó là biến pháp trị nội. Từ cổ chí kim, chỉ một đạo lý. Nếu muốn trị nội, không thể ngoại chiến. Hồi Thương Ưởng biến pháp, nước Tần gần như không ngoại chiến, chỉ nghỉ ngơi dưỡng sức. Đại vương cũng nên như vậy. Sở dĩ thần đề nghị kết minh với Tề, kỳ thực cũng bởi lý do này. Tam Tấn thấy yếu, kình địch của ta chỉ có hai chỗ, Đông Bắc là Tề, Tây Bắc là Tần. Tần Tề ngăn cách bởi Tam Tấn, hai bên với nhau, đều là roi dài khó với, duy có đại sở ta, Đông Bắc giáp Tề, Tây Bắc giáp Tần. Nước lớn giao tranh, không thể hai bề thọ địch. Kế sách lâu dài của ta, hoặc là kết Tề chế Tần, hoặc là kết Tần chế Tề. Hiện ta đã kết minh với Tề, nếu lại kết minh với Tần nữa, thì trong thời gian trước mắt, ta không lo chiến sự bên ngoài. Đại vương có thể dốc sức trị nội. Chờ đại vương trị nội xong rồi, thế lớn lực mạnh, lúc đó dù Tần hay Tề cũng chỉ có thể phái sứ Tần, cũng chỉ có thể phái sứ tới chầu sầm sắp nghe theo đại vương sai khiến. Hoài Vương phá lên cười sảng khoái, tấm tắc khen ngợi: khanh quả là một tả đầu tuyệt diệu, xứng là bậc trụ quốc của đại sở ta. Đại vương quá khen, thần không dám nhận. Khuất Bình vòng tay đáp: rất xứng đáng. Hoài Vương lại cười vài tiếng: có điều, khanh là bậc đại tài, trụ quốc chỉ là danh hảo, không xứng với khanh. Quả nhân sẽ không phong thưởng chức này. Trước tiên khanh hãy quay về, an tâm chế biến tạo lệnh. Mặc kệ cho Trương Nghi kia tha hồ uống ba thất lưỡi, ta và khanh vẫn cứ vững như bàn thạch, chuyên tâm trị nội, thế nào? Thần tuân lệnh. Trương Nghi tới xính vẫn theo thông lệ, ở tại dịch quán dành cho sứ thần liệt quốc. Sứ đoàn Trương Nghi vừa tới chưa lâu, Ngận Thượng đã phụng vương mệnh tới thăm. Trương Nghi ra đón, vái chào Ngận Thượng, nắm tay dắt vào bên trong. Sau vài câu hàn huyên, Trương Nghi lấy ra một cặp ngọc bích đưa cho Ngận Thượng, vòng tay nói: ngọc bích này tại hạ lấy được khi vạc thục, chút quà mỏ mọn không đủ để tỏ lòng thành, mong Ngận đại nhân chế chê. Ngận Thượng đón lấy, ngắm nghía một hồi, ngẩng lên cười nói: dám hỏi sứ Tần, bảo bối nhân này có tính là hối lộ chăng? Đại nhân quá lời rồi. Trương Nghi bật cười, bình thản đáp: chẳng qua chỉ là một chút tình riêng của tại hạ mà thôi. Nếu coi đây là hối lộ, thì ngọc bích này chẳng phải sẽ làm ô uế danh giá của đại nhân mất. Ồ, theo như lời sứ Tần, giá trị của Ngận Thượng thực không hề nhỏ. Phải. Dám hỏi sứ Tần, tại hạ đánh giá bao nhiêu? Một viên hòa thị bích, cộng thêm một mạng hèn của sứ Tần này. Thấy Trương Nghi vừa mở lời đã nhắc lại chuyện năm xưa, Ngận Thượng cảm khái khôn xiết. Trước mắt bất giác hiện lên tấm thân ngọc ngà của hương nữ lúc tới khẩn cầu, hồi lâu sau mới phòng tay hỏi: chỉ là chuyện vặt, nào đáng để Trương huynh đây nhắc đến. Nói tới chuyện này, dám hỏi Trương huynh, lần này dằn dặt đường xa, sao không đưa Hương phu nhân cùng tới? Thấy Ngận Thượng đổi sang gọi Trương huynh, Trương Nghi cũng thay đổi theo, không giống Ngận huynh lúc nãy tẩu phu nhân của huynh có lẽ đang ru con trong núi Trung Nam. Chúc mừng Trương huynh và tẩu phu nhân, Ngận Thượng đáp lễ, cười hỏi: xin hỏi Trương huynh, tẩu phu nhân hạ sinh công tử hay công chúa? Hiện tại là công tử, đợi thêm một vài năm nữa sẽ có công chúa. Ngận Thượng cười lớn: chắc chắn rồi, có trai có gái mới vẹn toàn. Thế còn Ngận huynh? Phu nhân có ba, đều là công tử. Hai thiếp kém cỏi, mỗi người hai con gái, sớm tối về nhà, lớn bé bảy đứa, cộng thêm ba bà. Nhà cửa lúc nào cũng như chợ vỡ, gà chó không yên. Ngận huynh, quả là có phúc. Trương Nghi vòng tay chúc mừng, lại lục tìm trong đống sương hòm, kéo ra một sương, chỉ vào mà nói: Ngận huynh, xin hãy xem thử sương này. Ngận Thượng mở ra xem, thấy toàn gấm phúc. Đây là vải gấm cung đình nước Thục, mềm mại ống luộc, xứng là hàng tư thượng phẩm, do vua Thục Thông Quốc tặng cho tại hạ khi thu phục Thục. Tổng cộng có ba rương, một rương tặng cho Hương phu nhân, một rương tặng cho tẩu phu nhân khác của huynh, chính là công chúa Tự Vân nước Tần. Còn một rương này, Hương phu nhân căn dặn không được tặng bất kỳ ai khác, chỉ được tặng cho Ngận phu nhân mà thôi. Tại hạ cất công gìn giữ tới tận hôm nay, vật đựng trong rương đến một sợi tơ cũng không thiếu. Chà, Ngận Thượng hướng lên không trung, vái liền hai vái, tạ ơn tổ phu nhân. Ngân Thượng nhìn sang Trương Nghi, không giấu Trương huynh, bất luận huynh có phát tài đến đâu, đạt quan cỡ nào, tài hạ cũng không thèm muốn. Duy có hương phu nhân của Trương huynh thực khiến tài hạ ngưỡng mộ vô cùng. Thông tuệ kiều diễm, hiền thục đoan trang, lại một lòng trung trinh với Trương huynh. Than ôi, so với hương phu nhân thì kẻ trong nhà tài hạ. Ngân Thượng nhìn vào sương ngắm thục, lắc đầu, thật không xứng với báo vật này. Trương Nghi phá lên cười lớn, Ngân huynh, tài hạ tới đây để cầu thân cho Tần Vương, chứ có phải là tới cướp tẩu phu nhân trong quý phủ đâu. Sao huynh phải khiêm nhường quá thế? Tài hạ chỉ cần biết trong phủ của huynh có một phu nhân là được rồi. Ngân Thượng cũng bật cười. Hai người trò chuyện vui vẻ một hồi, Ngân Thượng thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào Trương Nghi hỏi, Trương huynh nhớ ơn đến vậy? Hắn cũng nhớ oán, nay đã khác xưa, bên là tướng quốc, bên là lệnh doãn, bên là đại tân, bên là đại sở. Trương huynh lần này tới xính, ngoài là cầu hôn, còn trong lòng, hẳn có muốn phục thù cũ. Ngân huynh nói đùa rồi, Trương Nghi cười đáp, đại trương phu hành sự, thiên hạ làm đầu, tiếp đến là xã tắc, sau nữa là nhà, sau nữa mới là bản thân. Tài hạ tuy lòng dạ hẹp hòi, nhưng cũng đủ chứa được vài nhát gậy. Hơn nữa, dù có báo thù, cũng không liên quan tới lệnh doãn đại nhân. Không giống Ngân huynh, tài hạ sớm đã điều tra rõ, sở dĩ lệnh doãn đại nhân hiểu nhầm tài hạ là vì nghe theo lời xúi dục của kẻ tên Trần Chẩn. Ồ, chuyện này giờ tài hạ mới biết đấy. Ngân Thượng vội hỏi, Trương huynh và họ Trần kia từng có khúc mắc gì ư? Chà, nói ra dài lắm. Trương Nghi thở hắt ra, hồi Trần Chẩn còn làm quan ở Ngụy, từng gây mối thù giết cha với sư đệ của tài hạ là Bàng Quyên. Sau khi Bàng Quyên xuống núi được Ngụy Vương trọng dụng, Trần Chẩn nhanh chân chạy trốn mới thoát được một kiếp nạn. Vì muốn điều tra lai lịch của Bàng Quyên, Trần Chẩn đã vào tận quỷ cốc dò la, vừa hay gặp tài hạ, bị tài hạ díu cợt một phen nên mới kết thành oán hận. Châu ơi, Ngân Thượng hiểu ra, lấy làm khoái chí, ân oán giang hồ cũng nhiều thật đấy. Ngân Thượng lại nhìn thẳng vào Trương Nghi, nghe nói lúc ở tầng Trần Chẩn và Trương huynh từng giao tranh, Trần Chẩn thất bại nên mới chạy sang sở, có chuyện này không? Ngân huynh lại nói đùa rồi, Trần đại nhân sao có thể thất bại cho được, chẳng qua là Trần đại nhân không thèm làm quan cùng triều với Nghi mà thôi. Chà, Trương huynh đúng là quá giữ thể diện cho họ Trần kia rồi. Ngân Thượng cực cù nói, tới đây tài hạ cũng có một lời này muốn nhắc nhở Trương huynh. Trương Nghi vòng tay, tài hạ kính cẩn lắng nghe. Theo tài hạ thấy, Trần Chẩn đã đi đúng nước cờ, còn Trương huynh đây lại là ngọc sáng ném vào chỗ tối. Thằng ơi, Trương Nghi lại thở dài một tiếng, tài hạ lâm vào bước đường này, người khác không biết đã đành, Ngân huynh chẳng lẽ lại không biết. Mỗi thời mỗi khác, Ngân Thượng tiếp lời, Trương huynh chưa được tiên vương trọng dụng, nhưng đại vương đương triều lại rất trọng vọng huynh. Nói đoạn, Ngân Thượng ngã người lại, hạ giọng thi thào, không giấu Trương huynh, đại vương nhiều lần nhắc lại chuyện năm xưa với tài hạ, nói rằng tài cốt Trương huynh lẫy lừng liệt quốc, không ai sánh kịp. Ồ, Ngân Thượng sắc mặt khẩn thiết, Chiêu Dương tuy là lệnh doãn, song đại vương từ đáy lòng đã không tin tưởng. Chức lệnh doãn kia chỉ là hữu danh vô thực. Nếu như Trương huynh bỏ tối tới sáng, đại vương chắc chắn sẽ giao phó 5.000 dặm giang sơn đại sở cho huynh. Ngẩn huynh, Trương Nghi hai mắt sáng rực, tràn đầy ngưỡng vọng. Chủ nhân của ngôi lệnh doãn, ngoài Trương huynh ra, không còn ai khác. Vẻ nhiệt huyết trong ánh mắt Trương Nghi từ từ nguội lạnh. Hắn khẽ lắc đầu, e rằng chỉ mình Ngẩn huynh nghĩ vậy mà thôi. Tại hạ xin lấy danh dự gia tộc ra đảm bảo. Theo tại hạ biết, Trương Nghi hạ giọng, vị trí lệnh doãn, đại vương sớm đã nhắm sẵn một người. Ngân Thượng sững sốt, ai kia? Tả Đồ đại sở, Khuất Bình. Ngân Thượng trong lòng giật thột, nhưng ngoài miệng lại phì cười. Trương huynh đang tưởng tượng đó ư? Đại vương mắt sáng như sao? Gã sanh kia, chẳng qua chỉ viết được dăm bài từ vú, sao có thể sánh với Trương huynh đây? Trương Nghi phá lên cười vài tiếng, lại hạ giọng nói tiếp. Mắt đại vương có sáng hay không? Người khác không biết đã đành, Ngân huynh lẽ nào không nhìn ra? Trương huynh, Ngân Thượng sững sờ. Ngân huynh theo đại vương nhiều năm, đã lập biết bao nhiêu công lao vì đại vương. Với tài của Ngân huynh, chẳng lẽ không xứng với chức tả đồ sao? Vậy mà đại vương đã làm gì? Đùng một cái, đặt một gã ắt con, chỉ viết văn tự thơ phú lên ngôi cao. Đó mà gọi là mắt sáng như sao ư? Một câu của Trương Nghi điểm trúng Tử Huyệt. Ngận Thượng cuối cùng đầu không nói được gì. Ngận huynh, Trương Nghi được đà lấn tới. Rất nhiều sự việc, không tranh thì không thể có. Ví như năm xưa, tại hạ chưa rành thế sự, không tranh giành với Chu Dương, kết quả thất bại thảm hại. Sau đó sang Tần, tại hạ có được bài học, quyết ra đoạn hiểm, thẳng tay bức Công Tôn Diễn rời Tần, sau đó lại ép Trần Dẫn bỏ đi. Sau đó sang Ngụy, tại hạ lại đuổi Hoài Tử. Trương Nghi dừng lại nửa chân, ánh mắt nhìn xa xăm. Dám hỏi Trương huynh, đã bức ép họ bằng cách nào vậy? Ngận Thượng lấy làm hào hứng với chuyện này. Trương Nghi lần lượt kể lại những thủ đoạn đã dùng để bức mấy người kia ra đi. Ngận Thượng nghe mà phục sát đất, vòng tay nói, Trương huynh tài cao, tại hạ không bị kịp. Cái gì mà tài cao? Trương Nghi cười nhạt, chỉ là độc địa mà thôi, không giấu Ngận huynh. Trong thâm tâm, tại hạ vẫn rất khâm phục Công Tôn Diễn, Trần Chẩn và Hệ Tử. Xong một máng không thể hai ngựa, một núi không thể hai hổ. Để chỗ cho họ, tại hạ đến một miếng cỏ cũng không có mà ăn. Trương huynh đã chí phải, Ngận Thượng vòng tay. Xin hỏi Trương huynh, sự việc trước mắt, tại hạ nên ứng phó thế nào với Vườn Thơ Phú kia? Thì cũng giống như tại hạ lúc ở Tần Ngụy thôi. Bức khúc bình bỏ đi, độc chiếm máng cỏ. Ồ, Ngận Thượng ngập ngừng, bức bằng cách nào? Ngận huynh chỉ cần nhớ kỹ ba chữ. Chữ gì? Chất cho cao. Chất cho cao sao? Ngận Thượng ngơ ngác, nhìn trân trân vào Trương Nghi. Nghĩa là gì kia? Thì có câu, muốn khiến cho đổ, chồng chất cho cao. Ồ, Ngận Thượng vẫn chưa nghĩ ra, vò đầu bứt tóc. Trương Nghi cười phá lên nói, thơ này không thuộc 300 bài thơ trong thi. Ngận huynh không biết cũng phải. Toàn bộ bài thơ này là, muốn khiến cho đổ, chồng chất cho cao. Muốn quật xuống đất, phải nâng quá đầu. Trị quân tử phải chính, để họ hành nhân đức. Trị tiện nhân phải khoan, để họ tận lực. Phải theo phép tắc, mới định được nước. Thảo nào chưa nghe thấy bao giờ. Ngận Thượng mỉm cười, vòng tay, tài hạ ngu muội. Ba chữ này phải giải thích thế nào? Vẫn xin Trương huynh chỉ giáo. Chồng chất tức là lặp đi lặp lại nhiều lần, tức là sử dụng lặp đi lặp lại. Sử dụng gì kia? Cái này, Trương Nghi há miệng, thè lưỡi thật dài, chính là lời nói. Lời nói gì kia? Lời nói có thể đẩy đổ. Ý Trương huynh là, tại hạ cần lặp đi lặp lại những lời xàm báng hắn trước mặt đại vương sao? Không, không, Trương Nghi xua tay. Ngận huynh quên mất phía sau câu này còn một câu nữa ư, đó là muốn quật xuống đất, phải nâng quá đầu rồi ư. Ý Trương huynh là, cần nói tốt về hắn sao? Chính phải. Trương Nghi gật đầu, đây là bí thuật mà tiên sinh đã truyền dạy cho tại hạ khi cầu học ở Quý Cốc, gọi là thuật phi kiềm, tức nâng cao và kiềm kẹp. Phi cũng chính là chồng chất cho cao, cũng chính là nâng quá đầu. Nâng lên chỉ nhằm một mục đích, chính là khiến cho độ, chính là quật xuống đất. Ngận Thượng há hốc miệng, hồi lâu sau mới chậm chậm thở ra một hơi, chép miệng mấy cái. Ồ, tại hạ hiểu rồi. Ngận Thượng dừng một chốc, lại hỏi, phải kẹp bằng cách nào? Nâng cao là để đạp đổ. Làm thế nào để đạp đổ được? Chính là phải dùng tới chữ kẹp này. Dùng như thế nào? Ngận Thượng mở to mắt hỏi. Ngận huynh hãy sử dụng lặp đi lặp lại thuật phi. Khuất Nguyên ắt sẽ sung sướng hoan hỷ, ắt sẽ càng thêm hăng hái, càng thêm cần mẫn tích cực. Chi tiết không thể làm việc cấp 10. Làm nhiều rồi, kiểu gì cũng có sơ sẩy. Chờ tới lúc đó, Ngận huynh chẳng cần phải làm gì cả. Chỉ cần mở to mắt, theo dõi mọi việc hắn làm, nhắm đúng sơ suất, thủng thẳng kẹp chặt. Trương Nghi giơ hai ngón tay ra, kẹp liền mấy cái, đánh rắn phải đánh dập đầu. Chà, Ngận Thượng xuýt xoa tán phục. Có điều, Trương Nghi nói tiếp, nếu dùng thuật này, chỉ dựa vào một mình Ngận huynh, ai là không đủ. Ngận huynh cần phải tìm thêm trợ thủ. Trợ thủ sao? Ngận Thượng khép mắt cảm nghĩ, hồi lâu sau nhìn sang Trương Nghi, theo ý Trương huynh, người nào thích hợp? Năm cung Trịnh Hậu. Thằng ôi! Ngận Thượng thở dài đánh sượt. Ngận huynh cớ sao lại thở dài? Không giấu Trương huynh, nương nương đang lúc tâm tư phiền muộn, e rằng chẳng có lòng dạ nào mà giúp. Nương nương phiền muộn là bởi một vị tư tế, Trương Nghi nói thẳng. Phải. Ngận Thượng sửng sốt, đến cả chuyện này mà Trương huynh cũng biết ư? Trương Nghi bật cười, lần này đi sứ trước có Chiêu Dương, sau có Quốc Bình, lại thêm một Trần Chẩn hầu phong Hoáng Vũ, tại hạ khác nào bước trên băng mỏng bên mé vực sâu, không dám không biết. Trương huynh nhìn thấu rồi, hắn đã có sẵn tuyệt chiêu hóa giải. Ngận huynh có thể chuyển lời tới Nam Hậu, chỉ cần Nam Hậu chịu nghe nghi, chớ nói là đoạt lại ân sủng hiện thời. Mà dù hậu cung của Sở Vương có rộng đến mấy, cũng chỉ có một mình Nam Hậu mà thôi. Ngân Thượng hít vào một hơi dài. Trung huynh có dịu cái gì? Tám chữ. Nghĩ điều vô nghĩ, thích điều vô thích. Với Nam Cung mà nói, phạm vi vô nghĩ, vô thích chỉ giới hạn trong hậu cung mà thôi. Bằng không sẽ thành vượt vận. Đối với hậu cung, Hoài Vương có hai niềm tâm sự lớn. Thứ nhất là Miếu Vô Hàm xây vì Bạch Vân. Việc này Trịnh Tụ đã lo liệu ổn thỏa. Thứ hai là sau trận Tích Thủy, Hoài Vương nhất thời kích động, mở rộng ngân khố, cấp phát không ít tiền bạc để phụ tước thương vong, thế khóa các nơi lại chưa kịp bổ sung về, khiến chi dùng trong cung thiếu thốn. Nội dõn cai quản hậu cung xoay sở mọi cách, mà vẫn kéo gấu, lộ khỉu. Nội dõn chẳng biết làm sao, đành phải cắt chi tiêu của các cung. Cung nhân xa hoa đã quen, giờ khoản chi dùng bỗng chốc bị cắt gần nữa. Người người oán thoáng, hoặc than thở với Hoài Vương, hoặc là tố cáo cung dọn bất sáng tiền son phấn. Là chủ tể cung sở, Hoài Vương không thể lộ chuyện triều đình khốn quẩn trước mặt đàn bà, nên càng nghe càng buồn bực. Cũng chính vì thế nên Hoài Vương gần đây chỉ muốn ở một mình trong thư phòng, không muốn triều vời với ai hết. Hiển nhiên nội tình cung sở Trương Nghi sớm đã dò la tường tận, nên hiến kế lên Nam Hậu cho hậu cung nuôi tầm dệt vải, chia sẻ gánh ưu phiền với đại vương. Ồ, Trịnh Tụ chào mày, có được không vậy? Trương Nghi đã hiến kế, nương nương sao không thử xem? Ngân Thượng cười nói, thôi được. Trịnh Tụ nghiến răng, vì Tử Lan bản cung quyết liều một phen, nhưng còn không cưỡi. Nương nương yên tâm, mọi vật cần thiết thần đã chuẩn bị xong cả. Thần lo nương nương chưa thảo nên đã tìm sẵn hai người thợ khéo. Việc nuôi tầm dệt vải, thiêu thụ mái vá, bản cung từ nhỏ đã thành thạo. Chỉ là nhiều năm không động tới, cũng hơi bỡ ngỡ. Giờ có hai thợ khéo này, thật tốt. Trịnh Tụ đã quyết là làm, chưa đầy vài ngày đã sắp xếp xong xuôi. Hậu cung lúc này chẳng khác nào phường dệt. Cung nữ đa phần tuyển lựa từ dân gian, cho họ nuôi tầm dệt vải, vốn chẳng phải chuyện khó khăn. Có Nam Hậu đông đốc, chẳng mấy chốc khắp Nam Cung đã rộng ràng tiếng thôi. Cung nhân tất bật luôn tay, không khí hối hả suốt đêm ngày. Đương nhiên việc ở Nam Cung nhanh chóng đến tai nội dọn. Nội dọn đích thân đến thăm dò, đón ra tâm ý của nương nương, bèn bóng gió xa xôi với Trịnh Tụ. Đêm nay có lẽ đại vương sẽ tới. Đêm xuống, Hoài Vương đọc sách tới canh một, hẳn đã buồn ngủ, bèn ngáp dài, đứng dậy vương vai. Đại vương có muốn ra ngoài đi dạo chốc lát không? Đêm nay trời rất đẹp. Nội dọn khẽ giọng tấu, đi. Hoài Vương vẫy tay, lời vừa thốt chân đã bước ra khỏi cửa phòng. Bên ngoài quả nhiên trời quang mây tạnh, sao sáng đầy trời. Vua tôi hai người men theo đường mòn thông thả dạo bước. Đi được một chốc thì tới hậu cung, đến trước Miếu Vô Hàm. Hoài Vương dừng bước nhìn cổng miếu đông im ỉm, nặng trĩu suy tư. Kể từ hôm bị Bạch Vân mượn cớ thờ thần uyển chuyển cước từ, lần đầu tiên trong đời Hoài Vương sinh lòng kính sợ trước một người con gái, không dám tùy tiện gọi nàng tới hầu trà hay nhảy múa nữa. Còn chuyện thì tẩm lại càng không dám mơ tưởng. Tuy nhiên con người quả là kỳ lạ, càng không có được lại càng tưởng nhớ khôn nguôi. Hoài Vương cứ đứng thận thờ ngoài cửa miếu hồi lâu, thấy trong miếu lặng phát như tờ, không chút động tĩnh, biết rằng tư tế đã đi ngủ, bèn khẽ thở dài quay đi, toàn trở về thư phòng. Nội dẫn tư cười hỏi, đại vương có muốn đi dạo quanh hậu cung xem thử các nương nương đã ngủ hết hay chưa? Hoài Vương nghe vậy bất chợt nổi hứng, bèn tiện đường tiến về phía các cung viện. Tất cả các cung đều đã tắt đèn, duy chỉ một nơi vẫn thấy ánh lửa thấp thoáng. Cung nào thế? Hoài Vương nhìn về phía đó tỏ vẻ không vui, đã nửa đêm rồi sao còn chưa tắt đèn, thật vô phép. Nội dõn nhìn một chốc hài giọng nói, hình như là Nam Cung. Trịnh Tụ sao? Hoài Vương buộc miệng lẩm bẩm rồi sẽ bước tiến về phía đó. Cổng không cài then, nội dõn khe đẩy mở. Hoài Vương bước vào, thấy các phòng trung cung đều táp đèn sáng trưng, ồn ào lách cách. Dụng cụ bày biện khắp nơi, đám cung nữ đang cắm cúi bận rộn, hoặc chọn kén hoặc kéo tơ. Động tác thuần thục, luôn tay luôn chân, không ai lên tiếng, đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng. Trong hai gian phòng rộng nhất, mỗi phòng đặt một khung cửi, một chiếc đang lắp dở, một chiếc đã giăng tơ. Hoài Vương bước về phía cung cửi đã giăng tơ, thấy Trịnh Tụ ngồi bên cung cửi, mình mặc áo ngắn kiểu nhà nông, đang cùng hai cung nữ chăm chú sửa sang. Hoài Vương hết sức bất ngờ, vội rảo bước tiến lại phía trước khung cửi gọi giật, Tụ Nhi. Trịnh Tụ làm bộ kinh ngạc, cuống quýt xuống khỏi khung cửi, quỳ xuống, đại vương. Nàng đang làm gì vậy? Hoài Vương chỉ vào khung cửi hỏi. Đại vương. Trịnh Tụ thò thẻ bẩm báo, thiếp nghe nói quốc sự khó khăn, trong cung chi dùng ngặt nghèo, đại vương vì đó mà lo nghĩ, thần thiếp lấy làm đau xót, mà không thể giúp được điều gì. Mấy hôm trước, thần thiếp sực nhớ tới hồi nhỏ, từng được mẹ dạy thiêu thùa, dạch vải, nên mong giúp chút sức mọn cho đại vương. Hiền phi, Hoài Vương xúc động không xiết, nắm lấy tay nàng, bàn tay yếu ớt như này. Trịnh Tụ vội rụt tay về, cười dịu dàng. Đại vương chớ coi thường thần thiếp. Nếu là chuyện dạch vải vá mai, chỉ vào hai cung nữ bên cạnh, họ còn xa mới theo kịp thần thiếp. Đại vương nếu không tin, cứ thử hỏi họ xem. Tin, tin chứ. Hoài Vương phấn chấn ra mặt, ái phi đã nói, quả nhân sao có thể không tin. Nói đoạn, quay sang hai cung nữ, đêm đã khuya rồi, bảo mọi người đi nghỉ cả đi, sáng sớm mai làm việc cũng không muộn. Lại nắm lấy bàn tay Trịnh Tụ, cùng sánh vai nhau, bước vào phòng ngủ. Nội Doãn cười mỉm mỉm nhìn theo. Sáng sớm hôm sau, Hoài Vương dậy rất sớm, đi quanh năm cung xem xét một vòng. Thấy có một bãi cỏ bằng phẳng, bèn cho cuốc xới, khai khắn thành một vườn rau. Có Hải Vương và Nam Cung khởi xướng, các cung khác cũng không dám biến nhát, cung nào cũng tìm ngày sở trường mà làm. Cung sở mênh mông, trước sau vỏn vẹn 10 ngày, chẳng khác nào nông trang vào mùa, nam cài nữ dệt, náo nhiệt rộng ràng. Cũng không còn cung phi nào án trách đại vương, bất sáng tiền son phấn nữa. Việc Trịnh Tụ đông đốc hậu cung đại sở chăm nghề tầm tan, canh cửi, mau chóng lan truyền ra ngoài cung. Văn võ bá quan trong triều cùng trăm họ xính đô, đều hết lời ca ngợi Trịnh phi hiền thục. Khuất Bình hay tin, cảm động ứa lệ, tráng chí lại càng thêm dạt dào. Bất luận thế nào, đây chính là thời cơ tốt đẹp để phát động cải chế. Khuất Bình hiểu rõ, nếu Hoài Vương thực sự cải cách tổ chế, sẽ khiến khắp cõi nước Sở kinh thiên động địa. Khuất Bình cũng hiểu, Hoài Vương đã chuẩn bị sẵn sàng, tâm ý cũng đã quyết. Bước tiếp theo chính là đến việc Khuất Bình ra mặt cải chế biến pháp, cường sở chế tần. Đây là một cuộc chiến khốc liệt, cũng là một cuộc chiến gian nan. Khuất Bình không đánh thì thôi, đã đánh phải đánh đến cùng. Nhưng muốn đánh thắng trận này, chỉ dựa vào sức của một Khuất Bình, quả thực lực bất tòng tâm. Bởi lẽ Trương Nghi đã tới. Khuất Bình hiểu rõ mình còn lâu mới là đối thủ của Trương Nghi. Suy ngẫm hồi lâu, Khuất Bình cầm bút soạn một bức thư dài, kể rõ một lượt tình hình nước Sở gần đây, nhất là chuyện Ô Kim, chuyện Muối Ba, chuyện Trương Nghi đi xứ rồi mời Tô Tần đến Sở. Viết xong, Khuất Bình giao cho Khuất Giao, dặn hắn hay xe Tâm Phúc thẳng tới Hàm Đan, trao tới tận tay Tô Tần.